Hình như tôi đang bị theo dõi. Chương 30, C30, Thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na Hồng Tà giam phần lớn người chơi đều mua phim thất bại. Ngoại trừ A Tà 3 phút ngắn ngủn, gã đã đệt mười mấy lần, Quý Bạch, thần khí sống tạo ra. Đệt, thủ, khoảnh khắc thấy Quý Bạch vốn ngã xuống sàn chết tươi lại bất chợt bò dậy. Chuyện đầu tiên gã nghĩ đến chính là cậu dùng đạo cụ hồi sinh. Nhưng một giây sau cầu vòng chấm hỏi vụt qua trong đầu gã, Kha Bắc tốt như vậy sao? Thật sự cho cậu đạo cụ xịn sò. Thông tin không gian ác mộng cung cấp rất sơ sài, có khi sẽ nhồi nhét một ít thông tin mấu chốt, không chú ý sẽ bị hố chết. Suy bụng ta ra bụng người, gã cảm thấy Kha Bắc không có khả năng rộng lượng như vậy. Nhưng Quý Bạch vẫn tỉnh lại, bình yên vô sự đó thôi. Tiếp theo là cảnh Quý Bạch nhờ hai người kia thắt cổ cậu dùng. Có bao nhiêu cái lưng quần đều lấy ra hết. Hai cái lưng quần cộng thêm của Đỗ Triển Vinh, bện vào nhau treo trên xà nhà, lắc trái lắc phải. Đệt, A Tà suy nghĩ cẩn thận, Quý Bạch muốn thắt cổ. Cậu định thay đổi nguyên nhân đại thiếu phu nhân chết, khó trách đáp án cả bọn sai hết. Nhưng lạ là cảnh thắt cổ không chiếu mà dừng lại ở hình ảnh nhị thiếu gia mất lưng quần, vẻ mặt kinh ngạc. A Tà tức ớ gan, khi gã cho rằng đây là kết thúc. Đột nhiên gã thấy Quý Bạch lần nữa xuất hiện, sử dụng xu hồi sinh cho Tôn Hương Nhi. Giống như các đạo cụ hồi sinh luôn cam chịu để người chơi sử dụng, người chơi sẽ không bao giờ chủ động đưa đạo cụ hồi sinh cho NPC, càng sẽ không giúp đối phương sử dụng, tam quan A Tà nháy mắt được đổi mới. Vậy mà còn có thể dùng thế kia, kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu, chờ đến khi chiếu tới cảnh Đỗ phủ tắm trong biển lửa, Tôn Hương Nhi mặc hỷ phục đứng trong phủ. A Tà lại mắng đệt một tiếng. Gã vẫn luôn cho rằng boss phó bản là Kinh Mặc, cũng chính là đại thiếu gia. Không ngờ phó bản cua bể đầu, tán vào mặt gã hét rằng boss là Tôn Hương Nhi, nàng cũng là đại thiếu phu nhân. Quý Bạch sử dụng đạo cụ hồi sinh cho Tôn Hương Nhi, sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ NPC đã chết, cũng có thể sống lại thông qua đạo cụ hồi sinh? Nếu là như thế thì lý do phó bản Minh Hôn đóng cửa vĩnh viễn cũng không khó hiểu. Boss đã sống lại, phó bản còn tồn tại làm cái vẹo gì nữa? Quý Tư Giác, mày thật tàn nhẫn, chẳng những ngoạm hết khen thưởng nhiệm vụ, còn quậy nát cả phó bản. Quý Bạch, tên này gã nhớ kỹ. A Tà xem xong, hậu chi hậu giác phát hiện số tích phân gã dành dụm mua đạo cụ mới chỉ còn số lẻ, lập tức tăng huyết áp. Đẹp, 3 phút, bay 3.000 tích phân, đây là đoạn phim quý giá nhất trong đời gã, không gian ác mộng rõ ràng có thể trực tiếp rượt tiền. Nhưng không nó còn cho người ta xem hẳn 3 phút phút phim ngoài lề, thật là quá ấm lòng. Trái tim A Tà đóng băng, quay đầu nhận được thông báo của hệ thống, Kha Bắc mời ngài gia nhập diễn đàn Minh Hôn, ngài có đồng ý không? Gã vào diễn đàn, phát hiện bên trong đều là người chơi phó bản trước, nói đúng ra, là người chơi bị phạt trừ điểm tích phân. Đoạn phim ngoài lề tốn 3.000 tích phân kia, có ai xem chưa? Kha Bắc hỏi, chưa, mua không nổi. Quy, giờ tôi nghèo đến cả mồng tơi cũng không có mà rớt. Tê, vãi, không phải chứ, đừng nói là có người thật sự chi 3.000 tích phân để xem đấy nhé. A Tà nhìn bình luận, cơ tim tự dưng muốn tắc nghẽn, im lặng không gia nhập. Thời điểm mua phim không gian ác mộng căn bản không nhắc nhở, gã hoàn toàn không biết 3 phút ngắn ngủn kia giá trị 3.000 tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xét theo góc nhìn đóng phó bản vĩnh viễn. 3 phút kia mang giá trị rất lớn. Nếu đem bán thông tin cho các thế lực lớn, cũng có thể moi được chút tiền. Nghĩ đến đây, A Tà lập tức liên hệ cho thành viên dưới trướng Lý Tưởng Hương, cung cấp thông tin về phó bản Minh Hôn. Tin tức chuẩn xác, chúng tôi sẽ khen thưởng cho bạn. Đối phương trả lời, trái tim đớn đu của A Tà rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút, lạnh lùng nhìn đám người không tình nguyện sử dụng phương thức trả góp mua quyền xem đoạn phim ngoài lề. Không gian ác mộng rất chú trọng bản quyền, chỉ có người mua mới được xem, người khác không thể xem ké, chia sẻ, cuối cùng cả bọn quyết định để Kha Bắc xem trước sau đó thuật lại. Đẹp, sau khi Kha Bắc thuật lại, trái tim đám người trong diễn đàn lạnh băng. Y dài, Quý Bạch, tao với mày thế bất lưỡng lập, gờ, mọi người nhớ kỹ nha, lần sau gặp được chùm bao tải đánh thấy mộ nội nó. O. Tụi mày nói xem số tích phân bị hệ thống trừ của chúng ta có khi nào đang nằm gọn trong túi thằng chó đó không? Đờ, tôi thấy không phải đâu. U, nghe nói người có thể tinh lọc phó bản đều phát lên trong một đêm. D, má nó đừng nói nữa, ông đây lại muốn hít bình oxy rồi này. F, thứ đàn ông tàn nhẫn, dám dùng lưng quần thắt cổ, tại hạ bái phục. L, người này không diệt, hậu hoạn khó lường. D, mấy ông diệt đi, tôi tiếp tục cầu, con sói kia rất khó diệt, càng đâm đầu càng táng ra bại sản thôi chứ được ích lợi gì, hừ. Diễn đàn lâm vào một trận xấu hổ trầm mặc, qua việc Quý Bạch dùng lưng quần thắt cổ đã cho bọn họ nhận ra rằng, liều mạng ta chết ngươi sống với cậu, thật sự có lời sao? Trước tiên cứ thêm vào danh sách báo thù, giết được thì giết, không giết được thì bỏ qua. Kha Bắc thuần thục ném Quý Bạch vào danh sách báo thù. T, để tao chống mắt lên xem khi nào nó chết. K, lần này không chết là do mày tốt số con ạ, phó bản sao không may mắn thế nữa đâu. R, V, nói cho mấy người chuyện này vui lắm nè, tôi vừa mới bói một chút, phát hiện trên thế giới căn bản không có người tên Quý Bạch. Y dài, tên giả đấy, bói không ra quá bình thường. V, không không không, chỉ cần mục tiêu tồn tại, sẽ có dấu vết liên kết với thế giới. Dù hắn dùng tên giả cũng có thể bói ra một chút chuyện, tỉ như tương lai, VV. Nhưng riêng Quý Bạch không thấy được gì cả, thường thì loại tình huống này xuất hiện chỉ có hai khả năng. Một là có đại lão nào đó sử dụng đạo cụ đặc biệt giúp hắn giấu sợi dây nhân quả, hay là hắn chết queo rồi. L, chết á. G, mọi người nói xem người sau khi uống rượu độc bất chợt sống lại lần nữa, thật sự là Quý Bạch hả? Trong diễn đàn nhất thời lặng câm, càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu kẻ sống lại không phải Quý Bạch, chẳng lẽ là quỷ hồn của phó bản? D, tắm rửa ngủ nghỉ sớm đi mọi người ơi. V, nếu bạn nào gặp được, nhớ quan sát cho kỹ rồi hàn động thủ nhá. Diễn đàn đổi thành khi nào quý tặc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Người chơi oán giận một trận, rất nhanh đã an tĩnh lại, sôi nổi rớt nước mắt của sự bần cùng. Chỉ có A Tà được Lý Tưởng Hương tặng đạo cụ, đền bù tổn thất, âm thầm phất trong đêm. Quý Lăng Vi vốn cho rằng bản thân chỉ có thể nhận được phí nhuận bút 2.000 tích phân. Kết quả thu được còn hơn thế, không ngờ người chơi tiền nhiều dữ. Đồng thời khi kết toán tiền vé, tổng cộng có 20 khán giả, thu hoạch 2.000 tích phân, cậu được chia 1.000 tích phân. Điện ảnh Minh Hôn gom về 7.000 tích phân, tiền lời về sau càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đây cũng là một bộ điện ảnh, nhiều ít gì sẽ có khán giả. Hiện tại gom được 11.500 tích phân rồi đấy thôi. Quý Lăng Vi đã xem khá nhiều post, phát hiện đa số người chơi đều đầu tư tích phân vào kỹ năng, đạo cụ, thuộc tính. Quý Lăng Vi tạm thời chưa nghĩ ra dùng như thế nào. Cậu nhìn khu đạo cụ, phát hiện có không ít thứ thú vị, tỉ như thuốc viên cường hóa cơ thể, tác dụng tăng điểm thuộc tính. Còn có huyết mạch đặc biệt, cũng là loại tăng thuộc tính. Thời điểm Quý Lăng Vi nhấn vào, Long tộc đang mở hoạt động siêu cường hóa huyết mạch sơ cấp, chỉ cần 1 vạn tích phân. Sau khi cường hóa, mỗi thuộc tính sẽ 10, thọ mệnh tăng thêm mấy chục năm. Còn có khả năng xuất hiện kỹ năng thiên phú. Quý Lăng Vi động tâm, nhưng lại không thể gia nhập săn sêu, thể chất đặc biệt của người chơi không thể dung hợp với huyết mạch khác. Quý Lăng Vi có chút mất mát, định mua thuốc viên cường hóa gen, tiếp tục nhận được nhắc nhở như trên, không thể sử dụng hoặc là bị nhiễu sóng. Cũng may thuốc viên hệ chữa lành, viên con nhộng cà chua không chịu ảnh hưởng. Cậu mua 3 viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, viên nhỏ màu đỏ, 500 tích phân một viên. Có thể khôi phục 80. Sát thương vật lý, nghĩ đến phó bản trước, hắn lại mua thêm 1 viên con nhộng cà chua dự phòng. Xem đánh giá mới biết sản phẩm này căn bản chẳng ai mua, mà có muốn mua cũng chẳng đủ điều kiện. Người chơi không có nhiều tích phân, bọn họ chỉ được phép mua dao găm phòng thân, nhưng Ngô Hữu Tài có thể mang theo 2 viên con nhộng cà chua có khi còn nhiều hơn thế, chứng tỏ kinh tế của cậu ta khủng đến mức khiến người chua xót. Trong lòng lên men, người chơi thường đựng đạo cụ trong ba lô hệ thống, 100 tích phân một ô, mỗi ô có thể gửi vật phẩm cùng loại, Quý Lăng Vi mua 10 ô, thêm 4 viên thuốc, tổng cộng chi hết 3.000 tích phân. Vốn dĩ 1 viên con nhộng cà chua 499 tích phân nhưng phải chi thêm 1 tích phân nhằm nâng cấp công năng tăng tốc khép miệng vết thương. Cuối cùng là chi tiêu vào việc mua kỹ năng. Trên diễn đàn, người chơi nhiệt liệt đề cử các kỹ năng chiến đấu, sinh tồn nơi hoang dã. Kích phát vũ khí lạnh. Trừ cái trên da, còn có cung đấu, thư pháp, cắt tóc, ngoại ngữ, thiết kế thời trang, điều khiển máy xúc đất, kỹ năng chăm sóc heo mẹ sau sinh, gì cũng có, giá cả không đồng nhất. Quý Lăng Vi cảm thấy kỹ năng chiến đấu, sinh tồn nơi hoang dã, kích phát vũ khí lạnh đều rất hữu dụng, cậu không kích phát được công dụng thật sự của dao găm, chỉ có thể dùng để tự sát, cho nên cậu quyết định mua cả ba. Hai kỹ năng sơ cấp trước đều là 500 tích phân, kích phát vũ khí lạnh 1.000 tích phân, tổng cộng chi hết 2.000 tích phân. Giống như tri thức được dạy chưa sẵn trong đầu, không có nghĩa nó sẽ hóa thành bản năng, nhưng Quý Lăng Vi có một loại cảm giác, chỉ cần luyện tập mấy ngày, cậu có thể sử dụng chúng hiệu quả nhất, tích phân còn lại, 6.500. Chỉ có trường này rõ ràng là không đủ, những người chơi thâm niên đều có đủ loại kỹ năng, đặc biệt là tạo kết giới, vẽ bùa, bày trận. Loại kỹ năng trên không phải muốn là mua được, cần xét độ phù hợp. Tỷ như kết giới trắng của bao gối, chỉ mình cậu ta sở hữu, Quý Lăng Vi mua không được, ngài có muốn kiểm tra độ phù hợp của kỹ năng không? Có, Quý Lăng Vi rất muốn biết bản thân thích hợp với kỹ năng gì, hệ thống đang phân tích độ phù hợp, các kỹ năng có độ phù hợp trên 90. Có thể mua sau đây, độ phù hợp từ cao đến thấp, tổng cộng có 3 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là kỹ năng đặc biệt mức độ phù hợp cao nhất cậu có thể mua, kỹ năng, trước mắt sáng ngời, trước mắt tối sầm, cấp bậc, sơ cấp, càng thăng cấp độ thuần thục càng tăng, tóm tắt, giúp trước mắt người chơi sáng ngời. Tối sầm, tác dụng, cưỡng chế mất thị lực 3S, đánh giá, C vị sinh ra là dành cho bạn. Độ phù hợp tối đa, giá trị kỹ năng 5.000 tích phân, kỹ năng, thay hình đổi dạng. Cấp bậc, sơ cấp, tóm tắt, không có mèo. Vậy thì tự mình tạo, tác dụng, biến thành vật phẩm. Sinh vật phi nhân loại, đánh giá, đừng lợi dụng kỹ năng lẻn vào cướp ngân hàng nhé, đó là vi phạm pháp luật. Độ phù hợp 93, giá trị kỹ năng 20.000 tích phân. Còn kỹ năng đặc biệt thứ 3 đã bị đổi, không thể xét độ phù hợp. Trừ phi người chơi kia tử vong, nếu không sẽ không xuất hiện trong danh sách kỹ năng của Quý Lăng Vi. Quý Lăng Vi chỉ mua nổi kỹ năng thứ nhất, cảm giác cưỡng chế mù rất hữu dụng, mặc kệ là trước mắt sáng ngời hay là trước mắt tối sầm, với cái giả này rất lời. Cậu chỉ dự phòng 1.500 tích phân, nghĩ đến chứng ngỗng, lại tiêu thêm 500 tích phân mua một bản khế ước thú cưng, có thể phòng ngừa thú cưng cắn ngược chủ, còn có thể cảm nhận được cảm xúc và trạng thái của nó. Số dư còn 1.000, chờ sau khi tiến vào phó bản phải tốn 500 tích phân mua quyền miễn tử. Tiền len ken trôi đi thực khiến người ta không có cảm giác an toàn. Quý Lăng Vi cũng định tiến hành thực hiện mục tiêu nho nhỏ vừa bàn với Ngô Hữu Tai, đó là tạo quặng trong nhà, mặc kệ là quặng gì. Nếu không đúng sự thật, về rồi ngẫm lại biện pháp sau. Sức mạnh, 8, nhanh nhẹn, 7, thể chất, 11, tinh thần, 22, nghị lực, 15, kỹ năng trước mắt sáng ngời, tối sầm, yêu cầu chỉ số thuộc tính phải từ 10 trở lên. Quý Lăng Vi đổ thêm 5 điểm thuộc tính vào sức mạnh và nhanh nhẹn, 5 điểm còn lại đổ hết vào thể chất. Sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 10, thể chất, 16, tinh thần, 22, nghị lực, 15, thuộc tính khá cân bằng, tinh thần vẫn nhất kỵ tuyệt trần. Cậu cảm thấy thuộc tính tinh thần của bản thân cao là do kết quả của việc kiên trì rèn luyện. Khi bị đôi mắt trong gương nhìn chằm chằm, cậu cũng nhìn chằm chằm lại gương. Mắt to chừng mắt nhỏ, hai bên nhìn nhau cả ngày. Kiên trì lâu ngày, cậu rèn ra kỹ năng trợn tròn mắt thật lâu không hề chớp lấy một cái. Có lẽ đây là nguyên nhân kỹ năng trước mắt sáng ngời phù hợp 100. Với cậu, chào ngài, cơm của ngài giao tới rồi à? Quý Lăng Vi ra cửa nhận đồ ăn. Cảm ơn shipper, thuận tay đặt trứng ngỗng bên cạnh bàn. Cắt máu ấn lên kế ước thú cưng sau đó ấn khí ước lên vỏ trứng. Khế ước hóa thành đồ án phức tạp khắc trên vỏ trứng, rất nhanh đã biến mất. Quý Lăng Vi cảm nhận được một tia liên kết mỏng manh, hệ thống nhắc nhở cậu đặt tên cho thú cưng. Quý Lăng Vi, đặt cho tên cho mày nhé. Trứng ngỗng lăn lăn, thoạt nhìn có chút chờ mong. Vậy gọi là trứng ngỗng to đi. Quý Lăng Vi gõ gõ vỏ trứng. Trứng ngỗng nghe ba chữ, hơi hơi chấn động, sau đó điên cuồng lăn lộn, cọ tay Quý Lăng Vi. Xem ra mày rất thích tên này, tao cũng rất thích. Quý Lăng Vi, cậu nhẹ nhàng vu ơ ve vỏ trứng, trứng ngỗng lập tức nằm im, an phận ngốc trong tay Quý Lăng Vi, mặc cậu đùa bỡn. Một cái trứng ngỗng cũng không đặc sắc nhiều, Quý Lăng Vi rất nhanh mất hứng thú, tìm một hộp giày sạch sẽ, lót thảm nhỏ, coi như nệm cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngỗng không chịu nằm trong ổ, một hai phải dính trong lòng bàn tay Quý Lăng Vi. Cậu trực tiếp làm lơ ném nó vào hộp, đậy nắp lại, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hắc Ti lúc nhúc, giờ nắp hộp lên, sau đó theo khe hở từng chút từng bò đến gần Quý Lăng Vi. Tinh thần là khả năng cảm giác, gọi chung là ý chí. Quý Lăng Vi nhạy bén cảm nhận được điểm dị thường, đặc biệt là ánh nhìn chăm chú của người khác. Cậu quay đầu nhìn về phía hộp giày, nắp hộp khôi phục trạng thái đóng lại, thoạt nhìn như không có việc gì xảy ra. Quý Lăng Vi lười quản, tiếp tục ăn cơm. Hiện tại trời còn chưa sáng, ăn nhanh còn đến trường. Ăn xong chén mì thịt bò no căng bụng, loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc. Quý Lăng Vi yên tâm, bình thường sức ăn của cậu rất tốt. Nếu sức ăn giống như lúc còn trong phó bản, tiền tiết kiệm sẽ không đủ sống qua kỳ nghỉ hè mất. Vốn dĩ kế hoạch trong kỳ nghỉ hè của Quý Lăng Vi là vừa học vừa làm, lên mạng tìm việc, kiếm sinh hoạt phí đại học, hiện tại không cần thiết nữa. Tích phân có thể trực tiếp đổi vật phẩm hiện thực, vàng, đá quý, diêm tiền là không thể đổi. Bất quá trên diễn đàn có nói, có thể tìm người chơi trong các thế lực lớn để đổi, chuyển khoản bằng thẻ ngân hàng hoặc tài khoản trên mạng đều được. Quý Lăng Vi tính hỏi Ngô Hữu Tài, xem bên nào đáng tin cậy. Trước mắt chưa vội, tiền tiết kiệm còn đủ dùng một đoạn thời gian nữa. Hôm nay đến trường điền nguyện vọng, thuận tiện lãnh bằng tốt nghiệp, mọi người đừng quên nha. Lại trời, giờ này mà lớp trường còn chưa chịu ngủ hả? Tập trung chơi game quá, chớp mắt trời đã sáng mất tiêu, ngủ nghỉ gì tầm này nữa. Đợi lát ăn sáng xong rửa mặt đến trường luôn. Không biết quý thần điền trường nào ha, chọn trường nào đây ta, tò mò ghê. Với bảng điểm của quý thần, tùy tiện chọn trường nào cũng đỗ. Lần cuối cùng nhìn thấy quý thần là lúc thi đại học, cả lớp tụ hợp cậy ấy cũng chưa từng đến, khó hẹn dễ sợ. Diễn đàn trường có người post bài, Quý Lăng Vi đọc một hồi, thì ra là muốn điền nguyện vọng. Cậu lười đến những nơi quá xa, tính toán báo danh tại đại học gần đây, tuy không phải trường top 1, nhưng cũng là trường trong top tốt nhất cả nước. Rõ ràng thi đại học vẫn là chuyện không lâu trước đây, đối với Quý Lăng Vi mà nói, loại cảm giác này như đã trải qua mấy đời. Nếu tính luôn chết giả, cậu đã chết 2 lần, chuyện thi đại học đã là chuyện của đời trước. Sau khi Quý Lăng Vi đánh xong vài ván game, tiếp tục lướt các diễn đàn trong không gian ác mộng ăn dưa, chơi vui quên trời, quên đất, vèo một cái đã đến thời gian điền nguyện vọng. Cậu đeo khẩu trang, chuẩn bị ra cửa, Trương Ngỗng một hai phải đòi đi theo, bị cậu tàn nhẫn thầy trở về hộp giày, dán băng kín mít bên ngoài hộp. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tao, lúc về tao sẽ mua quà cho mày. Bé hư sẽ không có quà đâu, Quý Lăng Vi. Chỗ ở của Quý Lăng Vi cách trường không xa, đi bộ khoảng 12 phút. Nắng sớm không nóng, cậu thổi thổi tóc mái hơi dài, thoáng nhìn cái bóng đen hơn người khác của bản thân phản chiếu trên mặt đất, trực tiếp dẫm lên. Cùng lúc, một cái bóng quen thuộc xuất hiện ở phía sau cậu, trước sau duy trì một khoảng cách không xa không gần. Quý Lăng Vi đi thẳng, hết cua lại quẹo, người kia vẫn luôn theo sau không rời. Hiện tại cậu khá nhạy bén. Bản năng online bắt đầu bật chế độ cảnh giác, chờ người nọ theo tới cổng trường, dửng dưng bước vào cổng, cậu mới quật một cú qua vai quăng đối phương xuống đất. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ bị Quý Lăng Vi giáng một cú quăng qua vai đầy bất ngờ, có chút phản ứng không kịp, khuôn mặt u sầu hoang mang nhìn trời. Ngũ quan đoan chính, khuôn mặt già dặn, đúng là Vương Đức Phát, tự nhiên anh quăng ngã em thế. Anh ta mờ mịt nhìn Quý Lăng Vi, âm thanh trầm thấp rất có cảm giác kể chuyện xưa. Sao chú lại đi theo tôi? Quý Lăng Vi khó hiểu, dù sao cũng là một người chơi, tuy cậu và Vương Đức Phát không có xích mích, nhưng đối phương theo cậu đến tận đây, không thể không đề phòng. Tình anh ngoài xã hội không thể vào trường, mời vị phụ huynh này đăng ký trước sau đó gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Hai bác bảo vệ phòng bị nhìn Vương Đức Phát, cháu đến điền nguyện vọng mà. Vương Đức Phát chua xót nói, chú cũng thi đại học, Quý Lăng Vi nghi hoặc, quý thần, đây là Vương Hành Xuyên lớp 12, tướng mạo cậu ta có hơi già dặn hơn các bạn khác một chút. Một học sinh cùng lớp với Quý Lăng Vi đứng ra hòa giải, vẻ mặt nhăn nhúm, cố gắng kiềm chế ngăn bản thân cười ra tiếng. Quý thần rất ít tới trường, mỗi khi thi mới lộ mặt, hoàn toàn không quan tâm những tin đồn bát quái trong trường, không biết mặt học sinh lớp khác cũng bình thường. Bị một ông chú xa lạ theo một đường, ra tay tự vệ cũng bình thường nốt. Chỉ là có hơi khiến người nào đó tổn thương. Quý Lăng Vi muốn nói lại thôi. Nói ra mấy người không tin chứ tôi năm nay mới 19 à? Giọng Vương Đức Phát run run nói. Anh ta cho rằng bản thân đã trải qua chuyện nhầm lẫn thế này quá nhiều. Lòng sớm đã tan nát. Tim sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng đến khi bị Quý Lăng Vi ném xuống đất, vẫn là vẻ mặt thống khổ ấy. Con tim lần nữa nát vụn. Nai, ây dê tội chú Vương. Chưa có beta chỗ nào đọc khó hiểu mình sẽ sửa sau. Cách chương.